nhân sinh kiếp này phải yêu em. Chương 45, vì một người phụ nữ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn mang tới cho ông một số tiền không hề nhỏ, bảo ông ký tên vào phần thỏa hiệp bán lại 6 cổ phần Dương Thị, ý tứ chính là muốn ông rời khỏi tập đoàn này. Hoàng Tổng sau khi nhìn một màn như vậy, liền tức khí cầm tờ thỏa hiệp tới đây muốn dùng uy lực họ Hoàng nói không ký tên vào phần dự án phía Nam, hòng dọa Hàn Chí Dương phải xuống nước. Nhưng lại không thể nào ngờ tới anh không những khu đất dự án không cần, mà còn vì ông động tới cô trợ lý thấp bé đó mà không chút kiên nể trở mặt với ông. Nhìn thấy cục diện đã thay đổi, tên Hoàng Tổng lập tức xuống nước nhẹ giọng lên tiếng mong cầu hòa. Dương Tổng, ngài cần gì làm tới mức này, chúng ta lăn lộn nhiều năm ở Bắc Kinh này, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, bằng không như vậy đi. Chuyện cô trợ lý đó tôi không chấp nữa, chuyện này tới đây thôi, chúng ta xem như chưa từng xảy ra việc gì, dự án khu đất phía Nam tôi liền ký, chúng ta lập tức tiến hành có được không? Trái lại với giọng nói có chút gấp rút của Hoàng Tổng đang thương lượng, thì Hàn Chí Dương lại cao ngạo tự phụ không có ý tứ tiếp tục dây dưa nói. Hoàng Tổng, hình như ông có chút hiểu sai ý tôi chính là không muốn bỏ qua cho ông, tôi cho ông một phút lập tức ký vào tờ giấy này rồi nhanh chóng biến đi cho tôi. Lục An Kỳ nghe tới đây như vừa nghe được chuyện không thật, cô bất giác đưa tay lên che miệng. Hàn Chí Dương không phải là ép cô đi cầu xin hợp đồng, cũng không phải vì tức giận cô hôm qua không chịu ý tên Hoàng Tổng đó mà hành cô như cô đã nghĩ. Mà chính là vì cô, bỏ đi dự án gần một tháng nay cả công ty phải chạy đôn chạy đáo để sớm hoàn thành. Cô nhất thời còn chưa tiêu hóa được hết những gì mình vừa nghe thì bên trong giọng nói trào phúng của Hàn Chí Dương lại vang lên. Còn nữa, ông đừng nghĩ ông không ký vào tôi sẽ không làm gì được ông, những chuyện ông làm tôi không phải không biết, chỉ là tôi không rảnh đi để ý những việc rối rắm đó, nhưng là ông hôm nay chính là không biết tốt xấu tự thân chuốt khổ. Quảng cáo, nói tới đây Hàn Chí Dương đứng dậy đi tới bàn làm việc cầm một xấp tài liệu có cả hình ảnh Hoàng Tổng ăn hối lộ cùng các viên chức cấp cao, ném xuống bàn trà trước mặt Hoàng Tổng, sau đó nói với Tống Nhược Hy. 10 giây nữa, nếu ông ta vẫn không ký vào, liền mang những thứ này tới Bộ Tư pháp cho tôi. Nói rồi liền đi tới bàn làm việc ngồi xuống lấy bừa một phần văn kiện ra xem ý tứ đổi khách. Liền sau đó giọng nói uyển chuyển ngọt ngào của Tống Nhược Hy chợt vang lên. Hoàng Tổng, ngài cần gì phải như thế, Dương Tổng cũng đã tính qua, sẽ không xử ép ngài đâu, xin hãy ký vào đây. Tên Hoàng Tổng biết không thể thương lượng được nữa tức giận cầm cây bút run run tay ký vào trong đó. Tống Nhược Hy sau khi nhìn thấy Hoàng Tổng vừa ký tên xong, liền cầm lấy giấy thỏa hiệp đi tới bàn làm việc đặt tờ giấy xuống nói. Đã ký Dương Tổng, sau đó cầm lấy vali đựng tiền đi tới mỉm cười đưa tới. Hoàng Tổng đây là tiền ngài đã bán 6 cổ phần, Dương Tổng đã trả gấp 3 lần so với mức giá hiện tại cho nên không hề bị thiệt, xin ngài cầm cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Tổng giật mạnh vali trên tay Tống Nhược Hy, rồi quay sang chỉ thẳng vào mặt Hàn Chí Dương buông ra một câu chửi tục. Mày chờ chống mắt lên xem, công ty của mày không cất đầu lên nổi đâu. Sau đó bước nhanh ra ngoài. Lục An Kỳ còn đang không biết phải làm gì, thì cánh cửa phòng làm việc lập tức bị Hoàng Tổng dùng sức kéo mạnh ra. Tên Hoàng Tổng vừa nhìn thấy cô đôi mắt liền rực đỏ như muốn giết người, ông ta trừng mắt nghiến răng nghiến lợi, rồi lướt ngang qua người cô rời đi. Cô theo bản năng lui về sau 2 bước thì cùng vừa lúc phía sau có bác nhân công đang cầm cây lau nhà đẩy tới. Vì góc của cây lau bằng sắt nhọn nên lúc cô đụng phải liền bị rách ra, cô nhịn không được khẽ kêu một tiếng. Á, sau đó cúi người xuống nhìn nơi chân đang có một ít máu chảy ra. Lúc Hoàng Tổng kéo cửa ra tầm mắt của Hàn Chí Dương cùng vừa nâng lên. Nhìn thấy Lục An Kỳ sau khi lùi lại bị thương, anh lập tức buông văn kiện ra bước thật nhanh ra cửa, nghe thấy bác lao công đang rối rít nói xin lỗi. Cô nhìn thấy Hàn Chí Dương đang đứng bên cạnh, trong lòng vô cùng lo sợ, không biết anh sau khi biết cô đứng bên ngoài nghe trộm có mắng cô không? Mi tâm anh hơi nhíu lại sau đó kéo tay Lục An Kỳ đứng thẳng người lên nhẹ giọng nói. Thế nào rồi, có đi được không, vào trong tôi xem. Sau đó quay sang gọi Tống Nhược Hy đi lấy hộp y tế đến. Lục An Kỳ nhìn người đang đứng trước mặt cô, giọng nói hiện tại so với lúc nãy hoàn toàn không giống nhau, trong lòng có chút rối loạn, cô miễn cưỡng nhấc bước chân lên đi theo Hàn Chí Dương vào bên trong phòng. Anh đặt cô ngồi trên ghế rồi không ngại ngồi xổm xuống gỡ chiếc giày ra đặt sang một bên, nhìn nơi đang bị chảy máu. Tống Nhược Hy cầm hộp y tế tới, mở chai nước giữa vết thương ngồi xuống nói. Dương Tổng để tôi làm cho. Không cần đâu, cô ra ngoài đi. Vâng, Tống Nhược Hy nghe CEO cho lui liền biết điều nhanh chóng đứng lên đi ra khỏi phòng. Quảng cáo, cách chương.